Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 23, góc truyện audio.com. Anh dạo này sao cô lại nhà em chơi? Jen thấy tụi hắn và tụi nó thì lại nũng nịu tay hắn. Từ nay Jin Chung vs tụi hắn nên gọi là tụi hắn luôn nha. Còn Hana cũng vậy nhưng là tụi nó. Cô buông ra, hắn lạnh lùng nói. À thì ra đây là Thiên Lan em gái cùng cha khác mẹ mình đây sao? Suy nghĩ của nó, này sao cô mặt dày thế, người ta đuổi mà cô đi. Nhỏ, đĩa mà đeo chân vịt, ý lộn chân hạt, cô, tôi nói cho cô biết anh Minh là hôn phu của tôi đừng có mà vọng tưởng. Jen ức chế nói cô nên lời nên quay qua nói thẳng vào vấn đề chính. Cô ATSM hả? Cậu nói. Cô nói nhiều quá rồi đấy, giờ thì biến dùng cái. Hana và Jin đồng thanh. Vợ thật hiểu CK, Jin cười nói. CK cũng vậy, Hana, từ nay đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Anh hai chúng ta là anh em mà sao anh nỡ nói vậy? Jen lắp bắp nói, tôi chỉ có một người em gái và đương nhiên người đó cô phải là cô. Anh lạnh lùng nói, B-I-E-N. Nó gần từng chữ là à, sợ quá quay gót đi mà cô quên bỏ lại một câu. Các người cứ đợi đấy, tôi sẽ cho các người trả giá. Cách chương.